Chương 5. 0304 gia nhập. Vong Xuyên không thể cùng thiên vận người pha trộn tại một chỗ. Nếu không thế tất sẽ bị thiên vận lôi xuống nửa cờ, trở thành mục tiêu công kích. Lấy bây giờ Vong Xuyên Long Thị còn sót lại thực lực, cho dù là đơn độc đối phó thiên vận QNZ 10 phần miễn cưỡng, huống chi tương lai có lẽ muốn bọn họ đối mặt toàn bộ ba châu lực lượng khổng lồ này làm sao có thể thực hiện đâu. Long Hồi một mặt thành khẩn nhìn chằm chằm Tiêu Mục, biểu muội, chúng ta tạm thời bỏ qua một bên để ngươi phiền lòng việc nhà không đề cập tới. Việc cấp bách là cộng đồng đối phó cái kia từng bước ép sát thiên vận. Tiêu Mục nhìn hắn một chút, không có lên tiếng tiếng. Long Hồi lại nói, gia sự chính là gia sự, quốc sự là quốc sự. Cái gì nhẹ cái gì nặng, biểu muội khẳng định biết được. Ta biết, phía trước tại Vong Xuyên tộc địa lúc, Long Thị tộc nhân đối biểu muội ngươi có nhiều mạo phạm, nhưng ta xưa nay không cùng não tàn người quá nhiều so đo. Tiêu Mục lanh băng băng thanh âm, để Long Hồi không hiểu một nghẹn, thoáng chốc có loại nói không ra lời cảm giác. Cái kêu biểu muội có ý tứ là Long Hồi yếu ớt hỏi một câu. Long Hương vận quả thực chịu không được bản thân huynh trưởng đần độn, tức giận nhẹ đạp hắn một cước, nói tiếp nói, à, mặt đơ. Nhìn thấy ánh mắt mọi người hướng nàng tập trung quét tới, Long Hương vận ho nhẹ một tiếng, kịp thời đổi giọng, a biểu tỷ, ngươi nói như vậy là được rồi. Quá khứ đủ loại chúng ta QNZ đều không cần để vào trong lòng, trước mắt khẩn yếu nhất chính là liên thủ đối phó tiểu mặt than xem xét nàng một chút, đột nhiên nhấc vung tay lên. Long Hương vận yên lặng ngậm miệng lại, phía sau liền cảm thấy mình này phản xạ có điều kiện có chu tờ kỳ quái. Nàng đây là chúng cái gì tạ à, muội như thế nào bây giờ quen sẽ nhìn tiểu mặt than sắc mặt làm việc các ngươi dự định ra bao nhiêu người. Lúc ấy mời các ngươi đến đây lúc, nói xong sân bãi cùng tài nguyên chúng ta có thể cung cấp một nửa. Nhưng phía trước cùng biểu muội na ho tách ra về sau, tiểu mặt than bọn họ liền rốt cuộc không cùng Long Thị liên hệ. Bây giờ trận phương diện, là mặt đơ biểu muội chính mình dẫn người tìm được. Tài nguyên đánh giá cũng là bọn hắn chính mình chuẩn bị. Tuy nói hoang đảo này, ngay tại tuyết lĩnh phụ cận, cùng bọn hắn Vong Xuyên tộc địa cách cũng không coi là xa xôi. Nhưng đến cùng không thể cưỡng ép cứng rắn nói thành là bọn họ cung cấp địa phương. Vì lẽ đó Long Hồi vạn phần lúng túng nhìn tiểu mặt than một chút. Ngươi liền nói ngươi trước mắt có thể cung cấp bao nhiêu người. Thấy con hàng này ấp úng, tiểu mục có chu tờ không kiên nhẫn. Lê mê chậm chạp cọ sát, thế nào chán ngán như vậy đâu là nam nhân liền phải sảng khoái, chỗ nào đến nói nhảm nhiều như vậy. Long Hồi ho một tiếng, thành thật trả lời nói, 3.000 người. Nói xong liền không khỏi có chút trột dạ khiếp đảm, vụng trộm xem xét mặc liền cùng Kiều Mục một chút, nhân số hoàn toàn chính xác không nhiều, nhưng chúng ta có thể nói thêm cùng một chút tài nguyên tu luyện. Nếu như đều giống như ngày đó tại các ngươi tộc địa nhìn thấy phế nhân, ta nhìn thì miễn đi. Nói huyên thuyên rất có thể. Gặp được chuyện liền từng cái bạch nghiêm mặt, hận không thể hướng dưới mặt đất chui vào. Quả thực phế đến không thể lại phế, người như vậy, vô luận như thế nào bồi dưỡng đều dậy không nổi, vẫn là không nên uổng phí tài nguyên cùng khí lực. Long Hồi liền vội vàng lắc đầu nói, nhóm này giao nhân, tuy rằng người số không nhiều, nhưng đều là ta tinh luyện thân binh, trong quá trình huấn luyện, đã trải qua cha ta, chính là cứu ngươi nghiêm ngặt chỉ điểm qua. Ngươi yên tâm, bọn họ cá nhân tố dưỡng, tuyệt đối sẽ không so với ba châu tinh anh trên lệnh. Tiêu Mục nhìn chằm chằm hắn, nhìn khoảng chừng một phút thời gian. Ánh mắt kia, chằm chằm đến Long Hồi Long Hương vận hai huynh muội trong lòng bồn chồn. Đồng hồ, biểu muội ngươi là đại biểu chính ngươi gia nhập sát thiên vận chiến đội không, là toàn bộ Vong Xuyên.